xem ra Giang đại nhân cũng uống không ít a. Tiểu báo tử cười, tiến tới nói vài câu bên tai Giang Hiểu, lập tức sắc mặt Giang Hiểu trở nên tỉnh táo lên. Phủ tổng đốc, trong mấy ngày này, trong phủ tổng đốc đại tấn, một cỗ hào khí cổ quái tràn ngập. Từ khi tiểu thư xuất giá bị người ta cướp đi, loại hào khí cổ quái cứ vậy, không có tiêu tán đi. Đây là một đại sự kiện oanh động giang hồ, tạo nên uy danh của vương xá, dẫn xuất một thị phi thiên đại. Nhưng đối với phủ tổng đốc mà nói, đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, mà là một sự tình cực mất mặt. Trên thực tế, quan hệ giữa phủ tổng đốc và Minh Nghĩa Kinh Viện đã là thông gia, thế nhưng đã biến thành trò cười trên giang hồ, mà là người trong cuộc. Tâm tình tổng đốc Vân Châu Mã Thiên Trường tuyệt đối sẽ không tốt, đặc biệt là sau khi lộ ra sự tình con gái Mã Lung Linh của hắn có tư tình với Lôi Hư của Thiên Long Đạo, sắc mặt hắn sẽ càng không tốt. Vô luận nhìn thấy ai, sắc mặt hắn giống như là người ta thiếu nợ hắn trăm vạn lượng bạc vậy. Thời điểm này, tự nhiên không có người nào tìm rủi ro, đương nhiên, ngoại trừ một người. Sách ra à, ngươi có mang bộ mặt như vậy, không thấy phiền lụy à? Thanh âm tinh tế tỉ mỉ vang lên bên tai Mã Thiên Trường. Mã Thiên Trường giật mình một cái, bất đắc dĩ xoay người lại, nói: ta như thế nào không thể suy nghĩ về sự tình nữ nhi của ta bị làm hại? Ta nếu không sụ mặt suốt ngày, không thể nói trước sẽ lọt vào tai tên kia à? Trong nhà có nhiều thần báo bên tai như vậy, ngươi vì sao không mang tất cả bọn họ ra ngoài? Lúc này, trong mắt Mã phu nhân hiện lên một tia sát khí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 338, gió Bắc Nguyên đã bắt đầu thổi. Thượng, đã sớm như ngươi nói, không thể để những người này ở nhà. Vậy thì có thể làm thế nào? Mã Thiên Trường cười khổ nói. Bên trong phủ tổng đốc hiện tại, ai không có thần báo bên cạnh chứ? Được rồi, tất cả đều an ổn a. Những thần báo ở bên cạnh, vị kia lại thêm tâm tư, cuộc sống của ta cũng không nên qua dầu. Sợ cái gì, chẳng lẽ lại hắn thật sự có lá gan cho ngươi rớt chức tổng đốc Vân Châu? Hiện giờ hắn không có lá gan này, bất quá tương lai không nhất định như vậy. Mã Thiên Trường nhẹ nhàng nói. Giá tâm người này quá lớn, bên cạnh lại châm một ngòi gió hỗn đản, một lòng muốn làm cái gì đệ nhất thánh quân từ xưa đến nay, đã có chút ma chướng rồi. Đúng vậy a, là ma chướng rồi, thật tốt một người con, hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này rồi. Mã phu nhân cũng có chút thở gấp. Bỗng nhiên, một hạt châu nhỏ ra từ mắt của nàng. Thiên Trường, ngươi nói hắn sẽ không thành công a? Rõ ràng như vậy rồi. Trên mặt Mã Thiên Trường lộ ra một tia vui vẻ cổ quái. Ha ha, đệ nhất thánh quân từ xưa đến nay, thật không biết tên khốn kia như thế nào lại nghĩ ra danh hào như vậy. Vuốt mông ngựa a. Mã phu nhân cười lạnh nói. Tốt rồi, Thiên Trường a, bất kể những cái kia như thế nào, cũng không phải chuyện này. Nếu không nhìn xem, tìm một lý do để đáp ứng Lôi Hư, dù sao Linh Lung với hắn cũng có tình ý với nhau, ta xem Lôi Hư vẫn rất có thành ý đấy. Đúng vậy, Lôi Hư là người không tệ, nhưng đừng quên, hắn là đệ tử Lôi Gia Thiên Long Đạo, ta nếu dễ dàng kết thân với hắn như vậy, sẽ khiến hắn kiêng kỵ a. Ông cứ sợ hắn như vậy sao? Mã phu nhân bất mãn nói. Không phải sợ hắn, mà là không muốn xung đột cùng hắn lúc này. Mã Thiên Trường thản nhiên nói. Tâm nguyện của ta, nàng là người rõ ràng nhất. Lúc này, ta không muốn chơi cứng cùng hắn. Ta hiểu mà, bất quá lại ủy khuất Linh Lung rồi. Mã phu nhân khẽ thở dài một tiếng. Chính nó làm ra chuyện này, tự nhiên phải gánh chịu hậu quả. Mã Thiên Trường nói ra. Nó cũng không phải là tiểu hài tử rồi. Có một số việc, nói một chút ít vẫn là đúng mực. Nói đúng mực, nhưng cũng không phải buộc nó lập gia đình a. Trong giọng nói Mã phu nhân có chút phàn nàn. May mắn là Lôi Hư kia còn có chút tâm huyết, nhưng chẳng lẽ ngươi thật sự muốn gả con gái chúng ta cho Lục Thiếu Du sao? Đương nhiên là không, Mã Thiên Trường nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là người không có chừng mực sao? Lúc hai người đang nghị luận, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào. Mã Thiên Trường khẽ chau mày, Nơi này là hậu viện sâu trong phủ tổng đốc Vân Châu, người bình thường căn bản không được vào, mà có thể tiến đây, đều là người nhà tâm phúc của tổng đốc, tự nhiên biết rõ quy củ, ồn ào trong hậu viện lúc này sẽ có hậu quả như thế nào. Chẳng lẽ là... Bỗng nhiên, Mã Thiên Trường phảng phất nghĩ tới điều gì đó, liếc mắt về hướng Mã Phu Nhân một cái. Mã Phu Nhân gật gật đầu, quay người vào trong phòng. Chuyện gì mà ồn ào như vậy? Mã Thiên Trường ho nhẹ một tiếng, cao giọng hỏi. Xảy ra chuyện rồi. Chỉ thấy một gã nam tử dáng người to lớn, toàn thân mặc giáp trực tiếp vọt tiến đến. Người nhà phủ tổng đốc phía sau đều không ngăn cản được. Ngọc Cương, làm sao vậy? Vội vàng hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì? Nhìn thấy người đi tới, sắc mặt Mã Thiên Trường trầm xuống, quát lớn. Chân mày người tới khẽ cong, quỳ xuống nói. Đại nhân, bắt đầu từ hôm qua, 7 lộ binh mã Bắc Nghiêu Nam Viện đều điều động tụ tập. Hình như có ý đồ xuôi Nam, đại lượng kỵ binh trinh thám đã xuất hiện tại Ngư Dương, Hủ Khẩu, Long Khẩu Hạp các nơi. Hiện tại khắp nơi đều toàn lực đề phòng, nhưng binh lực không đủ. Tình huống nguy cấp, kính xin Tổng đốc Đại Nhân quyết đoán. Có chuyện như vậy, Mã Thiên Trường chấn động trong nội tâm, trong ánh mắt hiện lên tinh quang, chợt hồi phục lại bình tĩnh. Ta đã biết, ngươi lui ra nghỉ ngơi đi, chuyện này, ta đã có chủ trương. Vâng, nam tử cường tráng tên là Ngọc Cương đáp rồi lui ra. Chuyện này đã thành rồi. Sau khi nam tử cường tráng lui ra, thân ảnh Mã Phu Nhân từ trong nhà đi ra, nhẹ nhàng nói. Hẳn là vậy, nếu không Bắc Nguyên sẽ không có phản ứng như vậy ở thời điểm này. Mã Phu Nhân gật đầu nói. Như vậy, ngươi có thể xác định sao? Đương nhiên có thể. Trên mặt Mã Phu Nhân lộ ra một nụ cười tự tin. Nếu như không có nắm chắc, ta cũng không nói với ngươi. Nói cách khác, mùa đông năm nay, Bắc Nguyên rất khổ sở rồi. Năm nay chính là mùa đông Bắc Nguyên rét lạnh nhất trăm năm qua, đồng thời cũng là mùa đông có bão tuyết lớn nhất. Mã Phu Nhân cười lạnh nói. Cho nên, dù không có chuyện này, vì sinh tồn, Bắc Nguyên cũng sẽ xuôi Nam. Cho dù là ngươi thủ phủ Vân Châu, bọn hắn cũng phải làm như vậy. Ân, ngươi có thể xác định trận tuyết rơi đầu tiên là lúc nào sao? Từ phía trên nhìn lại, thì là một tháng sau, ngươi quản làm cái gì? Không phải nửa năm trước ngươi đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị sao? Đúng vậy a, bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước. Khóe miệng Mã Thiên Trường hiện lên nụ cười âm lãnh, bỗng nhiên kêu lớn. Minh Anh, đến đây, đại soái. Một gã áo trắng hộ huyện lên tiếng, bước vào. Ngươi đi thông chi, từ giờ trở đi, mỗi tháng cho ta đóng cửa 1/3 trùy giàng, hạn chế đưa lương thảo vào Bắc Nguyên. Bắt đầu trong 3 tháng kể từ ngày mai, ta không hy vọng chứng kiến một hột cơm, một vạc muối chảy vào Bắc Nguyên. 3 tháng sau kể từ hôm nay, là ngày 17 tháng chạp, ta muốn sở hữu tất cả trùy tràng. Ân, Minh Anh sửng sốt một chút, ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn Mã Thiên Trường. Ngươi không nghe thấy sao? Mã Thiên Trường thấy hình dáng như vậy của hắn, trong lòng có chút khó chịu, nghiêm nghị hỏi. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Minh Anh vội nói, cúi đầu, lui ra ngoài. Ngươi làm như vậy, có phải có chút không rõ ràng? Hiện tại 7 lộ binh mã Nam Viện đã động, ta đưa ra biện pháp tương ứng, cũng là hợp tình hợp lý đấy. Nói đến đây, hắn nở nụ cười lạnh. Hơn nữa, ngày mai, tin tức từ Hậu Thiên, Vương Xà, chậm nhất cũng đến Vân Châu rồi. Đến lúc đó, còn ai quan tâm binh mã Bắc Nguyên tập trung mà đóng cửa trùy chàng đâu? Ngoại trừ những thương nhân kia, đám gian thương kia, ta tự có biện pháp đối phó bọn hắn. Mã Thiên Trường nói, vậy cũng tốt. Bây giờ, mọi sự đã được chuẩn bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, gió Bắc Nguyên đã bắt đầu thổi. Đúng vậy a, đã chuẩn bị mọi sự, đợi đến khi phong bão phủ xuống. Ha ha, đúng rồi, ngày mai ta đi xem Ngư Dương, nhìn xem tình huống chỗ đó đến cùng như thế nào. Ngươi đi Ngư Dương? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng 7 lộ binh mã Nam Viện thật sự động? 7 lộ binh mã Nam Viện sẽ không động thật sự. Bất quá, có tiện nghi mà không chiếm thì là đồ ngốc. Bọn hắn đã dám phái kỵ binh trinh thám tới, như vậy ta phải chuẩn bị tốt. Chẳng lẽ bọn hắn cho ta là một quả hồng mềm, muốn nắn ra sao thì nắn ư? Thôi đi, ngươi chẳng qua muốn giết người mà thôi, cần gì phải lý do chó má này nọ. Mắt Mã phu nhân trắng dã, như không còn chút má. Đi thì đi thôi, bất quá nhớ kỹ, sát nghiệt này, ít đi bao nhiêu tốt bấy nhiêu, dù sao nhiễm khí quyết quá nhiều, tương lai sẽ bất lợi. Ta hiểu mà. Mã Thiên Trường cười cười, vuốt gương mặt của thê tử. Ta cũng không phải đồ ngốc, vì nhất thời mà trêu chọc chúng, gây phiền toái. Đi sớm về sớm. Thế nào, đám gia hỏa kia đều tỉnh dậy sao? Trong quận thành, Giang Tâm Đảo, mới sáng sớm tiểu báo tử đã đứng tại bờ sông, nhìn bóng mặt trời mọc trong dòng nước, hơi nước còn nồng đậm trong không khí, chớp động giữa tầng không. Đi lên, Giang Hiểu cố nén cười, nói, nguyên một đám đều vội vàng tìm quần áo. Ha ha, cái này cũng không có quan hệ gì, hôm qua nơi này kiến thành, tài nguyên của chúng ta đến cuồn cuộn, điểm náo nhiệt của tất cả mọi người cũng không tệ a. Tiểu báo tử cười nói, đại nhân yêu thương cấp dưới như thế, thật sự là phúc của thủy quân Giang Thành chúng ta a. Giang Hiểu cười nói, đêm qua, bởi vì nơi này kiến thành và tiểu báo tử xuất quan, toàn bộ đại doanh thủy quân đều ăn mừng trắng trợn một phen, cung ứng cơm canh tửu thủy vô hạn lượng, đến cuối cùng, chỉ có tiểu báo tử và mấy người Giang Hiểu là tỉnh táo, lúc ấy tiểu báo tử cũng uống nhiều quá, tâm huyết hưng phấn. Gọi Giang Hiểu đến chỗ mấy tên gia hỏa đang say quắc cần câu, đút 10 lạng bạc vào quần áo từng tên rồi ném ra bên ngoài. Sáng sớm, khi những tử quỷ này tỉnh lại, liền không thấy quần áo rồi, lập tức như gà bay chó chạy hết lên, đợi tìm được y phục của mình, thấy bên trong nhiều hơn 10 lượng bạc, nguyên một đám lại kêu to lên vui vẻ. Bạc thật nhiều a. Phải biết rằng, dù sau khi tiểu báo tử lên đài, gia tăng quân thưởng trên diện rộng, nhưng 10 lạng bạc này cũng tương đương với thưởng ngân 1 năm rưỡi của bọn hắn. Bọn hắn như thế nào không vui cho được. Lúc này, chúng thủy quân đối với tiểu báo tử càng thêm cảm kích. Xa xa truyền đến trận trận thanh âm hoan hô, có thể cảm thấy bọn hắn vui như thế nào mà Giang Hiểu đứng ở một bên, nhìn vẻ mặt vui vẻ của tiểu báo tử. Trên mặt cũng hiện ra một tia bất đắc dĩ, hắn thật sự nhìn không ra. Gã thống lĩnh niên kỷ nhỏ này, vừa đến đã mở một trận cuồng hoan, lại ban thưởng, có thể nói là thu toàn bộ quân tâm vào trong tay, phối hợp với thực lực kinh khủng của hắn, căn bản không cần lo lắng binh sĩ phía dưới sinh ra chuyện bịp bợp gì. Hiện tại uy vọng tiểu báo tử bên trong thủy quân có thể nói như mặt trời giữa trưa, thập phần kiên cố. Đại nhân, không tốt rồi. Liền ở thời điểm này, chỉ thấy một người vội vã từ đằng xa lao đến, không ngừng kêu gào, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Uông Đại Đồng, quan tiếp liệu thủy quân Giang Thành, chỉ thấy vẻ mặt hắn lo lắng, hướng bên này chạy tới, miệng kêu gào liên tục khiến tiểu báo tử cảm thấy vô cùng xui xẻo. Không tốt rồi, không tốt rồi, ngươi làm gì mà gào như trời sụp tới nơi vậy? Trên mặt tiểu báo tử lộ vẻ bất mãn. Dạ dạ phải, là thuộc hạ không đúng không đúng. Uông Đại Đồng thở hổn hển, là như thế này, chuyện lớn, có chuyện lớn rồi. Là chuyện lớn gì mà ngươi lại kinh hoàng như vậy? Lông mày tiểu báo tử nhíu lại, hiện lên một tia khó hiểu. Uông Đại Đồng này là một người rất trầm ổn, sao hôm nay lại khẩn cấp như vậy? Đại nhân, ta vừa mới nghe nói, Vương Tọa Thiên Long Đạo, hắn, Vương Xà. Tiểu báo tử nghe hắn nhắc tới Vương Xà, trong lòng khẽ động. Hắn như thế nào? Hắn đã giết 3 con trai Hãn Bắc Nguyên Ngoã Lý Nhĩ rồi. Giết 3 con trai Hãn Bắc Nguyên Ngoã Lý Nhĩ. Tiểu báo tử sững sờ, không kịp phản ứng. Hãn Bắc Nguyên, hắn biết rõ, địa vị tương đương với Hoàng đế Đại Tấn bọn hắn, chính là thống lĩnh tất cả tổng bộ Bắc Nguyên, chỉ là đã chết nửa năm trước rồi. Cái chết Hãn Bắc Nguyên Ngoã Lý Nhĩ đến rất đột ngột, trước khi chết, cũng chưa xác định ai kế thừa ngôi vị, mà 3 con trai hắn là A Lý, Hồ Đồ và Thiết Mộc không phải là đèn sắp cạn dầu. Hãn Bắc Nguyên vừa chết, liền bắt đầu khởi xuất nhân mã của mình, chuẩn bị tương lai đoạt lấy ngôi vị Hán Vương. Chuyện này nếu xảy ra ở Đại Tấn, chỉ sợ toàn bộ quốc gia sớm đã phân liệt rồi. Chỉ là chuyện này xảy ra ở Bắc Nguyên, tình huống đã có chỗ bất đồng. Bắc Nguyên này, giống như các dân tộc du mục trong lịch sử kiếp trước của Tiểu Báo Tử. Trên thực tế, bọn hắn cũng là dân tộc du mục. Bắc Nguyên chỉ là một cách gọi, vô số bộ lạc tồn tại trên Đại Thảo Nguyên ở phương Bắc. Rất nhiều năm trước, những dân tộc du mục này cũng không thống nhất. Tất cả bộ lạc đều chinh chiến chém giết nhau, tranh đoạt đồng cỏ màu mỡ và nguồn nước cùng với dê bò và nhân khẩu, giống như là các dân tộc du mục trong lịch sử Trung Quốc kiếp trước của Tiểu Báo Tử. Sau mấy trăm năm, có một bộ lạc cực hưng thịnh, uy lăng thảo nguyên, lập nên Hán Quốc, thống hợp tất cả các bộ lạc, xuôi nam uy hiếp Trung Nguyên. Còn ở hiện tại, Bắc Nguyên sản sinh ra một nhân vật tuyệt thế, người này xuất hiện, phá vỡ cục diện cực thịnh luân hồi ở Bắc Nguyên. Người này thống nhất Đại Thảo Nguyên, thành lập một hội minh chế độ truyền lưu tại Thảo Nguyên. Mỗi trăm năm, Thảo Nguyên sẽ cử hành một hội minh long trọng, tuyển cử ra một người lãnh đạo các bộ lạc trên Thảo Nguyên, gọi là Hán Vương. Hội minh liên tịch Thảo Nguyên giảm thiểu rất nhiều các vấn đề giữa các bộ lạc. Dù là bộ lạc hưng thịnh, cũng không có thể tùy ý khi dễ các bộ lạc nhỏ yếu. Hình thức này ở Bắc Nguyên, bước đầu giống với các đế quốc. Bất quá, dù giảm bớt các vấn đề rắc rối giữa các bộ lạc, nhưng lại sinh ra vấn đề khác, đồng dạng với thay đổi hoàng đế tại Trung Nguyên. Trong một năm, lúc tranh giành vương vị chủ đạo toàn bộ Thảo Nguyên đã trở thành một tiêu điểm nóng, nhưng so với chiến tranh giữa các bộ lạc trước kia, thậm chí có cả một bộ lạc bị tiêu diệt. Không thể nghi ngờ gì, loại hình tranh đấu này nhu hòa hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, gió Bắc Nguyên đã bắt đầu thổi. Mà bên trong bộ máy chính quyền Thảo Nguyên, bộ lạc Mông chủ đạo tất cả các bộ lạc trên Thảo Nguyên. Ngoã Lý Nhĩ là Hán Vương của bộ lạc Mông, mà ba con trai của hắn, dưới tình huống hắn băng hà mà không để lại di ngôn ai là người kế thừa, như vậy cả ba đều có tư cách kế thừa ngôi vị Hán Vương. Tranh chấp từ đó bắt đầu. Bởi vì liên tịch hội minh Thảo Nguyên tồn tại nên cũng không có tranh đấu đại quy mô, chỉ là ba tên gia hỏa này xung đột gây ra đổ máu một ít, nhưng liền bị liên tịch hội minh Thảo Nguyên kêu gọi ngừng tay. Tuy rằng bộ lạc Mông chủ đạo toàn bộ Thảo Nguyên, quyền lực của Hán Vương cũng gần như quyền lực của Hoàng đế Trung Nguyên, nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi. Quyền lực Hán Vương chịu ước chế nhất định của hội trưởng lão liên tịch hội minh Thảo Nguyên, mà bây giờ, cố Hán Vương vừa băng hà, mà Hán Vương mới cũng chưa được xác định là ai. Dưới tình huống như vậy, các trưởng lão bên trong liên tịch hội minh đã trở thành đám người có quyền lực nhất trên Thảo Nguyên, mà bọn hắn tự nhiên không hy vọng chứng kiến nội đấu sinh ra, cho nên bọn hắn ngăn nội đấu vừa xảy ra lại, gọi ba vị vương tử của cố Hán Vương đến liên tịch hội minh thương nghị. Sau đó do tất cả các trưởng lão trong liên tịch hội minh đề cử Hán Vương mới của Bắc Nguyên. Sự tình này đối với Bắc Nguyên mà nói là một đại sự, thiên chuyển đại sự, ý nghĩa có thể nói gần với cử hành liên tịch hội minh mỗi 100 năm mà thôi. Mà ai cũng không nghĩ ra, thời điểm trọng đại như thế này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quả thật là ông trời trêu ngươi. Ba vị vương tử đều bị ám sát trên đường đến hội minh. Do vương tòa Thiên Long Đảo của vương triều Đại Tấn, cường giả vừa đạt tới cửu phẩm vương xà. Ba người này bị vương xà giết, phiền toái đã đến với Thảo Nguyên rồi. Bởi vì ba người này vừa chết, trong một thời gian dài, Thảo Nguyên sẽ không có đầu lĩnh, rốt cuộc sẽ không ngưng tụ được lượng, dẫn tới hoàn cảnh chia rẽ. Đồng thời liên tịch hội minh mỗi 100 năm cử hành một lần sắp diễn ra, nhưng chuyện lớn như thế này trước nay chưa từng xảy ra. Liên tịch hội minh xuất hiện, có khả năng lớn nhất sẽ ngưng tụ toàn bộ Thảo Nguyên lực lượng, khiến cho toàn bộ Thảo Nguyên không bị tổn thất thực lực, nhưng là có được một tất có một mất. Liên tịch hội minh xuất hiện, đồng dạng cũng đã mang đến một chút phiền toái. Nói thí dụ như kéo dài hiệu suất, kiềm chế lẫn nhau về các phương diện. Nói thí dụ như việc tập trung quyền lực một khi xuất hiện trạng thái chân không, dẫn dắt khởi người có ý chí ngấp nghé. Lại nói thí dụ như đã mất đi quyết đoán người về sau, không cách nào hình thành hữu hiệu hợp lực, mà không cách nào tại trong thời gian nhanh nhất làm ra phản. ứng. Cho dù là Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư ra mặt cũng không được. Lúc này, toàn bộ thảo nguyên hỗn loạn rồi, thiên hạ chấn kinh rồi, Tam Đại Tông Sư Bắc Nguyên tức giận rồi. Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư, Kim Thân Phật Sống, Ma Tôn Diệt Trần, Côn Luân Thượng Sư. Trăm năm qua, lần đầu tiên ba người liên thủ với nhau đuổi giết Vương Xà. Ba người này, 100 năm trước là cường giả cửu phẩm nổi tiếng, mà bây giờ, nghe nói cũng đã tiến vào thông huyền bí cảnh. Giống như lão quái vật xa lánh đời của Đại Tấn kia, không ai biết thực lực cụ thể của bọn hắn. Hơn nữa, cho dù tu vi bọn họ là cửu phẩm cũng không đột phá đến thông huyền bí cảnh trong truyền thuyết a. Cùng là cửu phẩm nhưng bất đồng a. Trăm năm trước, bọn hắn đã tiến nhập cửu phẩm rồi, mà Vương Xà chỉ là mới tấn cửu phẩm mà thôi. Lúc ba người bọn hắn là cường giả cửu phẩm, hắn chưa là gì cả. Thực lực này, căn bản không thể so sánh. Cho nên, Vương Xà đã gặp phiền toái cực lớn. Tam Đại Tông Sư này đổi giết Vương Xà, đồng thời tuyên bố với toàn thiên hạ Vương Xà đã trở thành người chết trong mắt bọn hắn. Bất luận kẻ nào cũng không được che chở, cho dù là Thiên Long Đạo, nếu như dám che chở Vương Xà, bọn hắn cũng sẽ liên thủ giết đến cả Thiên Long Đạo, kết thúc luôn Thiên Long Đạo. Thiên hạ xôn xao, dù Thiên Long Đạo là Đại Tông Môn Đại Tấn, đối mặt với áp lực từ Tam Đại Tông Sư liên thủ này cũng không khỏi nhượng bộ, tuyên bố đây là hành vi cá nhân của Vương Xà, không quan hệ với Thiên Long Đạo. Trong chuyện này, Thiên Long Đạo cũng sẽ không che chở Vương Xà, để Vương Xà cùng ba người bọn họ dứt đoạn ân oán. Lời nói nước đôi lập lờ này, tuy biểu lộ thái độ của mình, nhưng cũng nói cho Tam Đại Tông Sư, đây là chuyện cá nhân của Vương Xà, các ngươi tìm hắn mà tính toán. Thiên Long Đạo chúng ta không quản, cho nên các ngươi cũng không thể nói Thiên Long Đạo chúng ta giao người như vậy. Tam Đại Tông Sư tự nhiên khinh thường lời nói của Thiên Long Đạo. Tuy Vương Xà là cường giả mới tấn nhập cửu phẩm cường giả, nhưng là bọn hắn cũng có tự tin tuyệt đối. Nếu như ba người bọn họ liên thủ còn không thu thập Vương Xà, như vậy Vương Xà đã thành tinh rồi. Vương Xà không có thành tinh, sau khi giết ba vị vương tử, hắn liền biến mất. Biệt tâm biệt tích không có người nào nhìn thấy hắn. Bất quá lại có tin tức hắn bị Tam Đại Tông Sư ở Thảo Nguyên truy sát giáo giết. Không biết sống chết như thế nào. Mà lúc Tam Đại Tông Sư hành động, Liên Tịch Hội Minh Bắc Nguyên cũng bắt đầu truy ẩn động. Vương Xà là nhân sĩ Đại Tấn, mà hắn lại giết vương tử Bắc Nguyên. Bắc Nguyên tự nhiên sẽ cho rằng đây là Đại Tấn ở sau lưng hắn sai khiến. Bọn hắn cũng không tin Tam Đại Tông Sư tự tin như vậy. Căn bản cũng không cần tự tin. Sự tình trọng đại như vậy, bọn hắn liền hướng Đại Tấn vấn tội. Bảy lộ binh mã tập kết, thẳng tiến đến biên cảnh phía Bắc Đại Tấn. Một đường từ Ngư Dương, Hữu Khẩu đến Long Khẩu, vừa giằng co cùng với quân Đại Tấn, vừa chất vấn Đại Tấn, yêu cầu Đại Tấn giao Vương Xà ra. Đại Tấn tự cho mình là Thiên Triều Thượng Quốc, căn bản không có khả năng dụng thủ pháp giang hồ để xử lý việc này. Nghe lời chất vấn từ Bắc Nguyên, liền ban ra mức thưởng thật lớn cho ai bắt được Vương Xà giao cho Bắc Nguyên, lại bồi thường lớn cho Bắc Nguyên. Đối với tư thái của Đại Tấn, tuy tiểu báo tử chẳng thèm ngó ngàng tới, cũng không chỉ trích cái gì, nhưng sự tình phát sinh kế tiếp, lại làm tiểu báo tử có chút căm tức, không, là thập phần căm tức. Nếu như nói, phản ứng của triều đình là coi Vương Xà như một tên đạo tặc, làm người ta giật mình, thì phản ứng của Minh Nghĩa Kinh Viện lại khiến tiểu báo tử cảm thấy đám người Minh Nghĩa Kinh Viện này đều là một lũ vương bát đản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, hướng gió hỗn loạn, cho ngươi buồn nôn tới chết. Thượng, sau khi triều đình đưa ra phản ứng coi Vương Xà là một tặc, Minh Nghĩa Kinh Viện liền lập tức tuyên bố với toàn bộ giang hồ, Vương Xà là một tên cùng hung cực ác, giết chết vương tử Bắc Nguyên, dẫn đến xung đột nơi biên giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ hảo hữu hòa thuận giữa hai nước láng giềng. Không những vậy, lại còn mang đến can qua cho Đại Tấn, thật sự tội không thể tha. Vì võ lâm chính phái, Minh Nghĩa Kinh Viện thật sự xấu hổ khi làm bạn với người như vậy, đồng thời, vì quan hệ hảo hữu giữa hai nước, và cũng để giảm bớt tai ương binh đao,

hắn công khai mắng to Minh Nghĩa Kinh Viện vô sỉ, tự nói mình lúc trước là mắt chó mù mới gả nữ nhi của mình cho Lục Thiếu Du, may mắn là cuộc hôn nhân này chưa thành, bằng không thì chỉ giống con rùa đen rút đầu mà tức chết. Đồng thời tỏ vẻ cảm tạ Vương Xà và Niệm Vô Song đã cứu nữ nhi của mình ra khỏi hố lửa, và để tỏ lòng biết ơn của mình, hắn tuyên bố sẽ hết lòng trợ giúp Vương Xà. Chỉ cần Vương Xà tiến vào địa phận Vân Châu, hắn cam đoan sẽ dốc toàn lực để bảo vệ Vương Xà. Thứ ba, xét hành động của Minh Nghĩa Kinh Viện, kể từ bây giờ, Vân Châu sẽ không hoan nghênh thế lực Minh Nghĩa Kinh Viện xuất hiện tại Vân Châu. Hiện tại hắn ra lệnh, trong nửa tháng, toàn bộ thế lực sản nghiệp Minh Nghĩa Kinh Viện tại Vân Châu sẽ phải rời đi sạch sẽ. Nếu không hắn sẽ dùng vũ lực để cưỡng chế, không lưu lại một miếng đất, một mảnh ngói nào cho người Minh Nghĩa Kinh Viện. Đồng thời tuyên bố tất cả bọn người tham gia vào đội ngũ thảo phạt của Minh Nghĩa Kinh Viện đều là một lũ bại hoại, là sỉ nhục của Đại Tấn. Hắn thấy một tên nào ở Vân Châu là sẽ giết chết tên ấy. Tấu chương này vừa ra, cả thiên hạ liền xôn xao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, hướng gió hỗn loạn, cho ngươi buồn nôn tới chết. Chung, đây là công khai đối nghịch với triều đình A. Đại Tấn lập quốc đã mấy trăm năm, đây là lần thứ có một tổng đốc dám làm như thế, công khai nghi vấn quyết sách của triều đình, kháng nghị lại quyết định của triều đình, không để ý pháp luật và kỷ luật của triều đình. Chuyện như vậy, thật sự quá ác liệt rồi. Quan trọng nhất là, chuyện này lại do Tổng đốc Vân Châu Mã Thiên Trường làm ra. Mấy năm trước, có đám quan lại đã vạch tội Mã Thiên Trường truy ên quyền độc đoán, coi thường triều đình, có ý đồ lập Vân Châu thành một quốc gia độc lập, bụng dạ khó lường, nhưng không coi đương kim hoàng đế vào đâu, nên lập tức chỉ tội. Hiện tại, ngự sử vẫn như trước, đều vạch tội, mong muốn triều đình chỉ tội đại bất kính của Mã Thiên Trường. Bọn hắn xem ra, sở dĩ trước kia triều đình không chỉ tội Mã Thiên Trường, thứ nhất là lúc đó Mã Thiên Trường cũng không công khai đối nghịch với triều đình như vậy. Thứ hai là thế cục Vân Châu lúc này khẩn trương, cần một người như hắn để áp chế. Nhưng bây giờ, Mã Thiên Trường làm như vậy, đặt Vân Châu vào tình trạng báo động, có thể khiến mọi người yên tâm sao? Xua quân Bắc Thượng, tử chiến cùng Thiết Kỵ Bắc Nguyên, Mã Thiên Trường ngươi cho đó là quân đội Mã gia ngươi sao? Đây là quân đội triều đình, là quân đội triều đình đấy. Dù ngươi là Tổng đốc Vân Châu, nhưng không có hộ phủ của triều đình thì ngươi chỉ có khả năng điều động tối đã không quá 5.000 binh mà thôi. Chả lẽ thế lực ngươi tại Vân Châu đã bành trướng tới mức không cần hộ phủ liền có thể điều động tất cả binh mã sao? Nếu quả thật như vậy, thì chết càng thêm chết rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng, đối với sự tình như vậy, triều đình sẽ đáp lại trong thời gian ngắn nhất, nhẹ thì cảnh cáo nghiêm khắc Mã Thiên Trường, nặng thì tước chức Tổng đốc Vân Châu của hắn. Làm mọi người bất ngờ chính là, sau khi giám quan vào cung bẩm báo, hoàng đế nghe xong thì như cục đá chìm vào biển rộng, không đáp lại, không phê chỉ thị, cũng không phản ứng gì, phảng phất như không bình thường. Thời điểm này, mọi người đều không bình tĩnh được. Một đạo ý chỉ từ triều đình truyền ra, nói rằng Tổng đốc Vân Châu Mã Thiên Trường, nhiều qua năm đã tận tâm làm hết mình phận sự, có công giữ gìn lãnh thổ, nay triều đình ban thưởng, thăng chức hắn lên binh bộ thượng thư kiêm Tổng đốc Vân Châu, hết thảy sự vụ Vân Châu đều có thể tự mình giải quyết, không cần bẩm báo trước với triều đình. Lúc ấy, chấn động lớn càng thêm lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không ai biết vì sao triều đình lại ra chỉ thị như vậy. Rất nhanh, lại có một tin tức truyền ra, nghe nói ngọn nguồn bắt đầu từ sự bất mãn của hoàng đế khi giám quan hỏi. Dù đại cục, ý tứ Bắc Nguyên biểu lộ là một thái độ, nhưng cũng chỉ là một thái độ mà ngoài trừ cái này ra, triều đình các ngươi còn chứng kiến hành động gì khác sao? Ngược lại, Minh Nghĩa Kinh Viện như ngồi trên đống lửa, bốn phía đều không hài lòng với hoàng đế. Tấu chương của Mã Thiên Trường vừa ra, tuy rõ ràng đối đầu với triều đình, nhưng hành vi của hắn, hoàng đế lại coi như là ái tướng tâm phúc. Bởi vì hoàng đế mượn cơ hội này để tỏ thái độ của mình cho toàn bộ thiên hạ, thậm chí, đạo tấu chương của Mã Thiên Trường, rất có thể do hoàng đế bệ hạ tự mình bày mưu đấy. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, về phần có phải phát ra từ cung vua hay không, đã sớm không thể khảo thi rồi. Bất quá, phản ứng của triều đình thực sự biểu lộ một việc, đó là trong một đêm, hướng gió đã thay đổi hoàn toàn. Một ít người từ đầu mắng to vương xà cũng bắt đầu trùy ển qua tôn xưng vương xà là nghĩa sĩ. Tiếng chỉ trích mà thiên trường không để triều đình vào mắt cũng nhỏ dần. Hơn nữa, có nghị luận như thế nào, tương lai cũng không ảnh hưởng gì. Minh Nghĩa Kinh Viện cũng không hề muốn gióng trống khô chiên tuyên bố đối phó với vương xà rồi. Bất quá vẫn không ngừng nói lời mờ ám. Thời gian trôi qua, sự tình dần dần trở nên bình tĩnh đi. Nhưng lúc bình tĩnh này mới là đáng sợ nhất. Khỏi đầu của bão tố, trăng tròn cực lớn treo trên không. Bạch quang sáng tỏ, ánh trăng như nước, chiếu vào giữa thiên địa, bao phủ thiên địa vào một mảnh mỹ lệ như ngọc. Trong đêm khuya, giang tâm đảo cũng không lộ ra yên lặng đến cỡ nào, vẫn đang tích lũy. Đèn đuốc nơi bến cảng bến tàu sáng trưng, từng chiếc thuyền hình thức khác nhau đổ tại bến cảng, từng đống hàng hóa được tháo trên thuyền xuống đưa lên xe. Trên đường tháo gỡ hàng hóa, có người giữ trật tự, những người này đều là binh sĩ thủy quân Giang Thành, mỗi lúc trời tối đều có, không gián đoạn. Tuy rằng vất vả, nhưng duy trì trật tự một đêm như vậy, phụ cấp tương đương với ngân thưởng nửa tháng. Bởi vậy, vì số bạc này, không có một ai kêu mệt. Đương nhiên, lúc này vẫn xảy ra một ít chuyện không vui, đặc biệt là thủ hạ tên tiểu tử Chu Xẻo kia, tính tình bọn chúng như thổ phỉ. Xảo trá vơ vét một ít tài sản, sau khi tiểu báo tử biết được, gọi Chu Xẻo tới, hung hăng mắng cho hắn một trận, sau lại gọi bọn thương nhân vơ vét tài sản lên, không đánh cũng không mắng, chỉ nói Chu Xẻo, về sau không muốn cho bọn hắn làm. Lúc này tiểu báo tử đang tức giận, Chu Xẻo cũng không dám làm gì, chỉ gật đầu đáp ứng. Sau khi trở về, hắn hảo hảo sửa chữa lũ gia hỏa khiến mắt mất mặt này một phen, đẩy bọn hắn vào lãnh cung. Từ đó về sau, mấy chuyện như vậy liền không xảy ra nữa. Sau khi một đám binh sĩ chứng kiến kết cục mấy người kia như vậy, tay chân liền không dám gian dối gì, thành thành thật thật. Nếu như giống mấy thằng xui xẻo kia, vì chút lợi nhỏ mà khiến thống lĩnh và các vị đại nhân không vui, thì quả thật là cái được không bù đủ cái mất. Sau một thời gian ngắn, kỷ luật thủy quân chặt chẽ hẳn đi, không nghĩ lại là đội ngũ có quân kỷ tốt nhất Giang Thành, một đám thống lĩnh không ai lường trước được sự tình này. Thật không thể tưởng tượng được, không ngờ thủy quân chúng ta lại có ngày hôm nay. Đứng trên một mảng dung nham nổi bật, Uông Đại Đồng nhìn khí thế ngất trời của bến cảng để hàng này, không khỏi cảm khái. Vị đại nhân này của chúng ta, thật sự lợi hại a. Vậy sao? Trước khi đại nhân tới, ngươi nói như thế nào? Giang Hiểu đứng bên cạnh hắn, ánh mắt thỏa mãn đồng dạng nhìn về bến cảng chứa hàng. Ta nhớ ngươi lúc ấy nói cái gì đấy, tên tiểu tử chó má nào đến, chỉ bằng hắn mà muốn làm lão đại thủy quân Giang Thành, nằm mộng a. Cái này là nguyên văn lời ngươi nói, ta nhớ không lầm chứ? Hắc hắc, Uông Đại Đồng cười hắc hắc, lộ vẻ xấu hổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, hướng gió hỗn loạn, cho ngươi buồn nôn tới chết. Hả, đây là lúc đại nhân mới tới, ngươi hẳn cũng nghĩ như ta vậy thôi. Đúng vậy a, một tiểu tử mười mấy tuổi đến làm đề đốc đại nhân, thống lĩnh chúng ta, thật đúng là không tưởng a. Giang Hiểu khẽ thở dài. Bất quá, đề đốc đại nhân cũng sẽ không nghĩ tới, vị thống lĩnh đại nhân này của chúng ta đến Giang Thành, liền không muốn hắn đi à nha. Uông Đại Đồng khẽ giật mình, chợt hiểu được. Hai người đồng loạt cười lên ha ha. Nói cũng đúng, không thể tưởng được đề đốc đại nhân của chúng ta cuối cùng lại thành bộ dáng này a. Tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy, không có tác dụng gì đâu. Đại Đồng, sự tình đại nhân giao cho ngươi xử lý, ngươi làm tốt chứ? Đã liên lạc với người của Liên Hoàn rồi. Nói đến sự tình tiểu báo tử giao cho, sắc mặt Uông Đại Đồng có chút nghiêm chỉnh, lộ một tia chần chừ. Là nhỉ, Giang đại nhân, ngươi làm như vậy, không có vấn đề chứ? Coi như là có vấn đề, cũng không phải sự tình chúng ta nên suy nghĩ. Giang Hiểu liếc mắt nhìn hắn. Đại Đồng, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta đã đứng chung một thuyền với đại nhân, chỉ có thể cùng đi với hắn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn có ý nghĩ gì khác? Không, đương nhiên không. Uông Đại Đồng vội lắc đầu. Ta đương nhiên không có ý nghĩ gì, chỉ là lo lắng đại nhân sẽ gặp phiền toái. Phiền toái? Sẽ có phiền toái gì? Trên mặt Giang Hiểu lộ ra một tia lạnh ý. Chúng ta là thủy quân Giang Thành, không phải là thủy thổ phỉ. Đồ đạc của bọn hắn bị cướp, về phần nơi để hàng, đó là tài sản của chúng ta. Chúng ta muốn cho ai, không cho ai, đều là chuyện của chúng ta. Không thể nói cái này với cái kia. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi lẽ nào không hiểu? Hiểu, đương nhiên hiểu, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Ngươi chỉ là người phụ trách cung ứng lương thảo cho thủy quân chúng ta. Nếu không có gì rõ ràng, cũng không tới phiên ngươi nói. Giang Hiểu liếc nhìn hắn dò xét, nhẹ nhàng nói. Đúng, đúng vậy. Uông Đại Đồng dùng mình trong nội tâm một cái, không dám nói thêm cái gì. Lúc này, từ hướng bến cảng truyền đến một hồi âm thanh ồn ào. Bắt đầu nữa à? Chứng kiến tình hình nơi bến cảng, trên mặt Giang Hiểu lộ ra nụ cười thản nhiên, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc thuyền lớn ở bến cảng. Đây là thuyền chở hàng của Nam Vịnh A. Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới. Đúng vậy, là kho hàng của Nam Vịnh, thuộc một chi nhánh của Minh Nghĩa Kinh Viện. Uông Đại Đồng gật đầu nói. Từ giờ trở đi, phẩm là thuyền chở hàng của Minh Nghĩa Kinh Viện, đổ tại bến cảng Giang Tâm Đảo, dùng hàng của chúng ta. Phải tận lực làm khó dễ bọn chúng. Rõ rồi, rõ rồi. Siêu bên ngoài Giang Tâm Đảo ước chừng 20 dặm mặt nước, một đạo nhân ảnh màu đen liên tục chớp động trên mặt sông, mỗi lúc lóe lên, bóng người liền biến mất tại chỗ, đồng thời xuất hiện chỗ khác cách chỗ cũ hơn trăm trượng. Vài lần như thế, khoảng cách bóng đen đã hơn 10 dặm so với lúc bắt đầu rồi. Hô hô hô hô, ngoài một giang gành, thân hình tiểu báo tử đột ngột xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, liền khom người xuống, hung hăng thở phì phò. Sắc mặt trắng bệch. Hoa, tam giới tiểu na di quả thật không dễ dàng tu luyện. Dịch trùy ển cự ly ngắn không thành vấn đề, nhưng khi dịch trùy ển cự ly dài mà nói, nội khí hao tổn và áp lực thân thể không đơn giản như vậy. Với cường độ của thân thể ta hiện tại, tối đa chỉ có thể kiên trì được 18 lần dịch trùy ển. Tiểu báo tử nằm trên một tảng đá lớn bên bờ sông, ánh mắt chớp động, nhìn huyết châu tí ti xuất hiện trên cánh tay mình, âm thầm suy tư trong nội tâm. Da thịt của ta có chút không chịu được, nhưng cốt cách có thể chịu đựng được mấy lần. Đúng vậy, cốt cách của hắn có thể chịu đựng được. Sau khi chữa thương lần trước, hắn phát hiện cường độ cốt cách của mình tăng lên nhiều, xa xa đạt tới cảnh giới rèn cốt giới. Thậm chí, hắn hoài nghi cường độ cốt cách hiện tại của mình có phải đạt tới cường độ dịch cân giới hay không. Nhưng đáng tiếc, cường độ và cường độ cốt cách cũng không cân đối, không có huyết nhục bao phủ, cốt cách cường thịnh mấy cũng không có chỗ hữu dụng. Cái này là sự thật, một sự thật tàn khốc. Nếu như liều mạng, đại khái trong 10 giây có thể dịch trùy ển ra hơn 30 dặm, chỉ sợ đã đạt tới cực hạn rồi. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, trong 10 giây, dịch trùy ển hơn 30 dặm. Đây là một số liệu cực khủng bố, cho dù là cường giả cửu phẩm, triển khai hoàn toàn tâm pháp cũng không thể nào làm được như vậy. Đây cũng là chỗ mà tiểu báo tử tin tưởng nhất. Vô luận là đối mặt với cường giả cấp bậc gì, đánh không lại, hắn đều có thể đào tẩu. Bởi vì, về mặt nào đó, hắn không sợ hãi bất kỳ ai. Nằm trên tảng đá nghỉ ngơi chốc lát, thể lực tiểu báo tử đã khôi phục. Đứng thẳng lên, nhìn về hướng Giang Tâm Đảo, ánh đèn dầu từ xa xa truyền đến. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nơi đó là địa bàn của hắn, tuy rằng hiện tại rất nhỏ và đơn sơ, nhưng ít nhất, hắn cũng đã có một căn cơ nhỏ rồi. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, căn cơ này cũng không vững chắc. Tuy rằng hiện tại kinh doanh ở Giang Tâm Đảo có chút khởi sắc, bất quá, chỉ cần triều đình đưa ra một tờ điều lệnh, liền có thể điều hắn đi đến một địa phương hoàn toàn xa lạ khác, mà hắn căn bản không có lực phản kháng. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn muốn khống chế Giang Tâm Đảo, chỉ có một lựa chọn, đó là buông bỏ thân phận hiện tại, dùng thân phận thủy thổ phỉ khống chế Giang Tâm Đảo. Nhưng lựa chọn như vậy, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn làm, cho nên, sau khi việc kinh doanh buôn bán của Giang Tâm Đảo có chút thành quả, hắn liền cẩn thận từng